Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, ta muốn trảm thiên. 2. Khó thì khó tại, cái này ý cảnh mà nói, vốn là hư vô phiêu miểu, như vậy không thể nào cảm ngộ, liền cả đời khó được chứng đạo, nhưng mà Bạch Mạch lại đi đến một đầu cùng toàn bộ tu sĩ đều khác biệt con đường. Lấy hóa phàm tìm kiếm trảm thiên chi đạo. Tuy nói con đường này là có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể cảm ngộ đến hóa phàm vì nữ hài chi cảnh, liền là một loại cực kỳ không dễ dàng đốn ngộ. Nếu như thành công, có thành tựu tuyệt đối ở những người khác bên trên. Bạch Mạch nhẹ giọng hư khẩu khí, bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay bấm quyết, mặt bên trên cực đoan ngưng trọng. Cái kia hai màu đen trắng làn khói nặng lại bay ra, ngưng tụ tại mi tâm phía trước. Một bộ vải báo, tóc trắng áo choàng, mặt bên trên nếp uốn, nhưng sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì là pháp thân sớm đã hóa thành hư vô, tại ngưng khí đỉnh phong tồn tại, nhưng là vì hắn tu vi vốn chất cùng cảnh giới tại pháp thân đỉnh phong, cho nên khí chất khí thế không chút nào thua nửa điểm. Cho tới nay, Bạch Mạch đều không thể tại hóa phàm bên trong trùng kích tu vi, chính là đối với lần này hóa anh cực kỳ coi trọng. Nếu như lần này thất bại, là đời này lại không có tiến giai khả năng, sợ rằng phải mãi mãi cho đến già mà chết già. Bây giờ trăm năm hóa phàm, càng là thần du vũ trụ đuổi bắt thiên đạo lực lượng, cảm ngộ phàm thật chi cảnh viên mãn, liền có trùng kích căn bản. Hơn nữa hắn càng có một ít đường chuẩn bị, hắn cũng không trầm mặc, bấm quyết tại ngạch phía trước đen khói trắng tia bên trên một điểm. Chỉ thấy cái này đoàn màu trắng đen làn khói cấp tốc tứ tán, nhưng là cũng không có biến mất, mà là đem Bạch Mạch cả người bao ở trong đó. Tại cái này đen khói trắng tia bên trong có thổi phồng thần bí lực lượng đi khắp. Đầu tiên, muốn tản mất tu vi, cái này là viên mãn hóa phàm một bước cuối cùng. Hắn đưa tay một thanh luồn vào ra chữ vật không gian, cầm ra hơn 10 khỏa linh lực nguyên lực đan dược cầm ra, ném vào trong miệng tan ra, đem hắn dược lực hòa tan lực lượng am giấu ở trong nhục thể, tránh cho bởi vì tản mất tu vi mà vẫn lạc. Theo tu vi tản mất, trên mặt dần dần che kín mồ hôi lấm tấm. Mồ hôi này châu chính là không so với kịch liệt đau nhức mà liền hiện ra. Càng là tại hắn tán công quá trình bên trong, theo hắn lỗ chân lông bên trong, bốc hơi ra 5 loại nhan sắc chọc khí. Cái này 5 loại chọc khí cũng đã vung phát ra tới, liền tại cơ thể bên ngoài ngưng tụ, tản ra cực đoan quỷ dị mùi. Càng tại bên trên hắn lóe ra biến ảo hoa văn, mà Bạch Mạch nhục thể xương cốt không ngừng kẽo kẹt chi nứt vỡ vang lên âm thanh. Tu vi cũng theo pháp thân đỉnh phong một mực suy sụp xuống, thẳng đến khổ hải hỗn độn trạng thái. Cuối cùng chính là liền tầng thứ nhất đều đánh tan. Hắn giờ phút này chẳng những tâm cảnh, liền nhục thể tu vi đều đến phàm nhân không khác nhau chút nào. Ra, hình dáng tướng mạo là càng thêm già yếu, nhất là râu tóc, lại bạch biến thành khô héo vẻ, mà da rẻ nhưng là làm nhăn vô cùng. Nhưng là thân thể kia bên ngoài cái kia trưng phát ra tới ngũ sắc chọc khí lại cuối cùng ngưng tụ, làm một bên giống như một cái rất hiếu kỳ quái phù văn. Cái này ngũ sắc phù văn tại chỗ đen khói trắng tia bao vây bên trong, chạy thoát không thể, mà cái kia đen bạch quang màn tại lúc này lại phát huy tác dụng, phảng phất sinh mệnh khí tức đồng dạng, từ dưỡng Bạch Mạch nhục thể, khiến cho sẽ không khô diệt, lại từng tia chui vào hắn trong nhục thể. Cái này đen khói trắng tia chẳng những có thể cấp tốc khôi phục hắn tổn thương nhục thể, càng là mang theo từng tia không thể tưởng tượng nổi bằng bạc uy áp. Cái này uy áp chính là cái kia như thiên đạo lực lượng thần bí. Bạch Mạch thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này uy nghiêm trong thân thể phun trào, dần dần biến thành một phần thân thể, mà ở Bạch Mạch một đôi bình tĩnh con ngươi lại dần dần lên cực kỳ kinh thế biến hóa. Một cái con ngươi dần dần chuyển đen, mà đổi thành bên ngoài một cái con ngươi dần dần ngưng bạch. Thật xa xem ra liền giống như ẩn chứa thủy mặc tâm ý, cực đoan kỳ dị. Vào lúc này, Hắn đem cái này dần dần biến hóa con ngươi đôi mắt dần dần hợp bên trên. Một loại liên quan tới tiên phàm chuyển biến cảnh giới cảm ngộ dần dần khuếch tán ra. Tại thời khắc này, tại cái này bạch mạch tiên phàm cảm ngộ cảnh giới phóng xạ phạm vi bên trong. Vô luận phàm nhân, tu sĩ, hoặc là thực vật, sinh vật, đồng đều lòng có cảm giác. Mà cái kia đen khói trắng tia tại hòa tan vào thân thể về sau. Liền dần dần ngưng tụ thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Ngồi ngay ngắn tại bên trong đan điền. Chẳng qua là cái này tiểu nhân bộ dáng một đoàn sương mù. Xem không rõ gương mặt. Chỉ là vừa tụ hình mà thôi. Nhưng là cái kia tụ hình tay nhỏ chân nhỏ nhưng cũng kỳ quái. Đi theo bạch mạch bấm quyết huy động thủ thế giống như đúc. Giờ phút này, theo cái này hóa anh pháp quyết thi triển. Bạch mạch cảm giác một cỗ giữa thiên địa cực kỳ lăng lệ nguyên lực giống như tìm được một lỗ hổng. Đồng dạng, rót vào trong thân thể của hắn. Cũng may hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Đem cái kia thân nguyên lực trong cơ thể điều động. Dùng thân thể trình độ cứng cáp mấy lần tăng cường. Càng thêm vô biên sức sống. Lại tăng thêm hắn trải qua u minh khổ hải chi nguyên. Bốn loại pháp tướng huyết mạch luyện thể. Nhường hắn một khi tiếp xúc bản thân nguyên lực. Liền sản sinh đến cường năng lực phòng ngự. Bằng không chính là cái này từng đạo hùng vĩ nguyên lực. Liền đủ để đem thân thể phá tan. Mà cái này nguyên lực xông vào bạch mạch trong cơ thể. Tại bạch mạch bên trong thân thể vốn đã phá diệt tứ tán tinh thần pháp thân khí tức là lần nữa hóa. Là màu đen, hồng sắc, bạch sắc, lục sắc, thanh sắc cùng u minh lam sắc. Lục sắc tinh sáng lóng lánh. Toàn bộ tiểu nhân liền giống như làm tại thải hồng người đồng dạng. Mà trong này đan điền tiểu nhân, giống như càng có ngưng hình, biến đến hoàn toàn mờ đục. Cả người hình bên ngoài thể càng là biến hóa hai màu đen trắng. Nước chảy thành sông, thành thai thuận lợi. Truyền thuyết, cái này trảm thiên chính là chém tới phàm nhân nhân quả. Một bước hóa anh một khi thành công. Liền đạt được có thể có cơ hội tấn thăng làm tiên nhân cơ duyên. Hóa anh được thành về sau. Liền bắt đầu tiến hành trảm thiên thăng giai. Có lục giai phân chia. Đệ nhất giai thành thai. Thứ nhị giai tố thể. Thứ tam giai dung hồn. Thứ tứ giai hiểu đạo lý. Mà tầng thứ năm chính là mở biết. Cấp sáu nhưng là trảm thiên đỉnh phong phân thân. So sánh pháp thân cảnh giới tới nói. Mỗi tăng lên một cái giai đoạn. Cũng khó khăn như lên trời. Bởi vì tại to như vậy Bắc Minh cổ tinh, trảm thiên chi tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không khỏi là bất diệt tồn tại. Cái kia đột phá tam giai chi tu càng là số một. Không người dám tại hơi kỳ phong mang. Có thể thấy được bạch mạch lúc ấy có thể theo cái kia trảm thiên tứ giai đại năng thần thông trong đuổi giết chạy trốn ra ngoài. Là bực nào may mắn. Bạch mạch toàn tâm toàn ý ngưng luyện cái này tiểu nhân. Cũng đã dùng kỳ chân chính tụ hình. Thành thực chất, đó chính là thực hiện thành thai chi cảnh. Nhưng là bạch mạch lại còn chưa từng kết thúc. Đây không phải hắn cực hạn. Trăm năm hóa phàm, một buổi sáng thành nữ hài. Còn không cho ta tố thể. Bạch mạch một thanh quát chói tai. Tiên chi, dịch linh đạo kinh hóa thành cự đại cổ thư. Tầng tầng cái trống chữ bay ra trải qua trang. Trên không trung hội tụ trở thành đạo văn sông. Vây quanh bản thân, hào quang vạn đạo. Tại hắn đỉnh đầu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy bên trong càng có một loại giống như thực chất hắc sắc ngưng tụ hiện ra. Tại cái kia vòng xoáy bên trong như rắn du động. Nhưng lại không có theo nguyên lực hướng thân thể bên trong tiến vào. Mà cùng thời khắc đó. Bạch mạch càng là hét lớn một tiếng. Lâu lan thánh nữ. Chỉ thấy một tòa chân nhân to bằng tiểu ngọc chất pho tượng bỗng nhiên theo linh không giới bên. Trong bay ra. Treo ở cái này vòng xoáy bên trên. Cái này ngọc tượng chính là bạch sắc lãnh ngọc khắc thành. Phi trên không trung. Liền phát đúng ra kinh người uy áp. Vô luận bao nhiêu thần thức đều sẽ bị hắn thôn phệ hết. Mà ở cái này lâu lan thánh nữ pho tượng trong mắt lại tránh huyễn một chút điểm tinh tinh quang mang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.